Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 93, Người cha Tịch Mộ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 29-13 người cha Tịch Mộ Sơn. Sau bữa sáng, hai vợ chồng đi đến bệnh viện tô vết thương đang phục hồi rất tốt. Cô vẫn cần phải thay băng thường xuyên khi về nhà, chỉ cần cẩn thận nó sẽ sớm lành thôi, bác sĩ nói sau khi kiểm tra vết thương của Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ đứng lên và chỉnh lại quần áo. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận, tôi sẽ kê đơn thêm thuốc cho cô. Chỉ cần uống thêm nửa tháng nữa nó sẽ khỏi thôi, nhưng bây giờ cô vẫn phải thận trọng khi ăn uống nhé. Tịch Hạ Dạ gật đầu, cô lấy đơn thuốc của bác sĩ rồi đi ra ngoài tấm màn. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Hát Mi It Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn. Mộ Du Thần đang đợi bên ngoài nhanh chóng tiến lại lấy đơn thuốc. Sau khi nhìn qua, anh đưa Hát Mo đang đứng phía sau. Amo lập tức đi ra để trả tiền và lấy thuốc. Về nhà thôi, khi Ahat Mo lấy được thuốc anh ta sẽ gửi đến ngay. Thời tiết hôm nay khá tốt. Mộ Du Thần, để em đưa anh đến quán trà, được không? Tịch Hạ Dạ thường đến Mộc Trà vào cuối tuần. Tuy nhiên, tuần trước cô ấy không đến thăm vì sự cố và tuần này cô nên ghé qua. Thực ra là gần cuối năm cô nên đến và giải thích các vấn đề về kỳ nghỉ. Trước đó, cô đã nhờ sư phụ Lin chuẩn bị quà năm mới gửi cho nhân viên quán trà trong các kỳ nghỉ. Cô thắc mắc không biết việc chuẩn bị đến đâu rồi. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn. Quán trà, trong khoảng thời gian trước em có mở ra một quán trà để giết thời gian. Chủ yếu là vì nó có không gian thoải mái. Anh có thể đọc sách, chơi cờ hay thưởng thức đàn tranh. Tịch Hạ Dạ giải thích. Phu nhân đã có lời mời chân thành như vậy nên với tư cách là người chồng, thật lấy làm vinh dự. Mộ Du Thần cười nhẹ và bước tới ôm vai vợ. Thật ra, theo tính toán, Mộc Trà không quá xa dinh thự Maple. Cả hai đều nằm ở phía bắc thành phố. Nếu chạy nhanh thì không mất nửa tiếng để đến đó. Chuyến đi cũng nằm trên tuyến đường diễn ra cuộc đua xe hôm trước ở Nightclub Ben. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer của 93 người cha Tịch Mộ Sơn ở một góc nào đó bên ngoài khu trung tâm của Mộc Trà. Giữa những âm thanh thư giãn và du dương của đàn tranh, Tịch Hạ Dạ cũng rất thoải mái khi cô pha trà cho Mộ Du Thần. Uống một tí trà hay đọc sách một chút đi, để em đi dọn dẹp kệ sách một chút, sau đó em phải nói chuyện với sư phụ Lin về một vài chuyện. Trong tủ cũng có vài món tráng miệng, nếu anh thích món nào em sẽ nhờ người làm cho anh. Tịch Hạ Dạ cầm tách trà lên và uống một ngụm. Mộ Du Thần cũng uống trà, rồi anh ta đứng dậy. Anh sẽ giúp em dọn dẹp, em ngồi đây nghỉ ngơi đi. Vết thương của em chưa lành đâu và em đã làm việc quá nhiều rồi. Với thân hình cao lớn và đẹp trai, anh vừa đi dọn dẹp vừa nói. Chỉ cần một vài bước là Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn. Anh đã đi đến kệ sách và bắt đầu sắp xếp nó. Tịch Hạ Dạ ngắm dáng vẻ bận rộn của chồng mình rồi bĩu môi. Cô tự mình cười mỉm, sau một hồi thì cô cầm tách trà lên và uống, đột nhiên cô nhìn ra cửa. Khi Tịch Hạ Dạ nhìn thấy có người vén tấm rèm cửa chuỗi hạt đi đến, cô bị giật mình mà không biết làm gì. Thậm chí, đôi tay cũng đột nhiên cứng đơ, cha đã đặc biệt đến đây để xem quán trà, còn không định mời cha ngồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông bước về phía Tịch Hạ Dạ và thấy cô ngạc nhiên ra sao khi gặp ông đến nỗi không nói nên lời một lúc khá lâu, biểu cảm cứng nhắc và thái độ nghiêm khắc của Tịch Mộ Sơn dịu lại, ông nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng ông hơi lạnh lùng và luôn mang tính nghiêm trọng trong lời nói và cử chỉ. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn. Tịch Hạ Dạ từ từ chuyển ánh mắt sang hướng khác và không vội hạ ánh nhìn. Rồi cô nhanh chóng kéo tách trà của Mộ Du Thần về phía mình, vừa nhìn Tịch Hạ Dạ, Tịch Mộ Sơn vừa di chuyển và ngồi xuống đối diện cô. Cô lấy một ly trà khác và nhẹ nhàng đi pha trà cho Tịch Mộ Sơn, rồi cô hỏi. Làm sao cha tìm ra chỗ này vậy? Tịch Mộ Sơn nâng tách trà lên và điềm tĩnh uống một ngụm, đôi mắt sắc bén của ông nhìn thẳng vào Tịch Hạ Dạ. Ông nhìn cô một lúc rồi lại nhìn vào vai trái của cô. Đôi mắt có lóe chút sáng, rồi ông hạ giọng nói. Tất nhiên, ta có cách tìm ra nơi này. Vết thương ở vai con thế nào rồi? Vừa nghe thế, Tịch Hạ Dạ khẽ ngẩng đầu lên và thản nhiên nhìn Tịch Mộ Sơn. Cô Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn mím đôi môi đỏ tươi thật chặt và không nói gì cả. Hôm nọ ta có cho người đi tìm con, nhưng họ không tìm thấy. Ta đã biết được chuyện gì đã xảy ra hôm đó, còn có trách ta vì đã không đến đúng lúc để cứu con không? Tịch Mộ Sơn ân cần hỏi. Vừa nghe thế, gương mặt hờ hững và xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ bỗng nhiên xuất hiện cái nhếch mép dường như tự giễu bản thân mình. Với một cái nhìn đầy bình tĩnh, cô cúi đầu xuống và nói một cách lạnh nhạt. Không phải giờ con nên quen với những chuyện thế này sao? Không còn quan trọng nữa rồi. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không còn liên quan đến con nữa, phải vậy không cha? Tịch Mộ Sơn đứng hình, ly trà trên tay cứng Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn đờ. Ông nhìn cô con gái mình thật lâu. Sau một lúc ông ấy uống một ngụm trà nữa rồi thở dài. Cha biết là con không muốn cho mọi người biết về mối quan hệ giữa con và Tịch gia, nhưng con là con gái ta. Đó là sự thật, ông ta dứt lời, sau đó đặt tách trà trong tay sang một bên. Ánh mắt của ông ta lập tức tối sầm lại rồi đột nhiên cúi đầu xuống và nhìn vào trà xanh đang nghi ngút khói. Từ khi cha mẹ ly dị, con đã không chịu về nhà rồi. Con thật sự ghét ta đến vậy sao? Tịch Hạ Dạ cúi nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một cái. Thứ sáu này là lễ đính hôn của Tâm Ý và Hàn Nhất Phong. Ta hy vọng con có thể về nhà, ông nội con gần đây không được khỏe lắm, nhất là sau sinh nhật vừa rồi. Người Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn ông nhớ nhất chính là con. Còn về những chuyện liên quan đến Tâm Ý và Hàn Nhất Phong, con muốn giải quyết thế nào ta sẽ không xen vào. Tịch Mộ Sơn bất chợt liếc nhìn Tịch Hạ Giả, ông ấy nghĩ về chuyện đó, rồi nói, về vấn đề của Nguyệt Ảnh, bà nội con đã làm sai rồi. Lễ đính hôn, khi nghe thấy từ này, Tịch Hạ Dạ từ từ nhìn lên, gương mặt xinh đẹp của cô sững sờ ngay lập tức rồi nhanh chóng nhếch mép cười nhạt. Thấy Tịch Hạ Dạ không nói câu nào, ông ta mới nhẹ nhàng hỏi. Con cũng không muốn nói chuyện với ta à, sau một hồi lâu Tịch Hạ Dạ thẳng thắn đã Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn hỏi, con còn có gì để nói với cha à, giọng cô ta trông mệt mỏi và ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói của Tịch Hạ Dạ không ngờ đã làm tan nát trái tim của Tịch Mộ Sơn. Khi ông ấy nhìn thấy biểu hiện này ngày càng giống với mẹ của Tịch Hạ Dạ, sự lạnh nhạt của Thẩm Văn Na, Tịch Mộ Sơn cảm thấy đau đớn đến tuyệt vọng. Dạo gần đây con có khỏe không? Ông ta suy tư một chút rồi nhẹ nhàng hỏi mà không để lộ biểu hiện nào. Nếu các người xuất hiện ít hơn, tự nhiên sẽ khỏe hơn thôi. Giọng nói của Tịch Hạ Dạ nghe có vẻ căm giận và ánh mắt lạnh như băng lướt qua Tịch Mộ Sơn. Một sự kiên quyết cứng rắn và một nỗi buồn vô hình hình thành trong khóe mắt cô ấy. Con tưởng cha sẽ hỏi xem mẹ con có khỏe Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 93 người cha Tịch Mộ Sơn không chứ? Khi nghe những lời nói này, Tịch Mộ Sơn giật mình. Ông ấy không thể là gì mà chỉ biết buồn tủi. Ông suy nghĩ trước khi khẽ nói. Là một người cha ta chỉ mong con có thể hiểu rằng có một số điều mà một khi nó đã xảy ra con không thể trở lại được nữa. Rồi ông từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc bén của ông ta chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tịch Hạ Giả. Thứ sáu này lo mà về nhà, ông ta thực sự đã dùng giọng điệu ra lệnh rồi ra về. Tịch Hạ Giả lặng nhìn theo bóng dáng cha biến mất ra ngoài cái rèm cửa, cô lại nhếch môi lần nữa. Bình luận đầu tiên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.